Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 387, thiên băng địa liệt, nham thạch thiêu hủy, nhuộm đỏ thiên không, nóng bỏng bên dưới, một người nam nhân ngồi xổm trên mặt đất, trên người hắn cháy sạch rách nát, đốm lửa toát ra, đốt trọi mùi từ trên đầu của hắn tản mát ra, hắn tự tay chạm đỉnh đầu. Tóc ít một chút, bị thiêu hủy, bình tĩnh trong giọng nói nghe ra hắn căm phẫn, lửa giận, không có phát tiết, hắn đứng lên, ôm tay, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Akainu trên người. Trên dưới quan sát, ánh mắt đột nhiên xảy ra biến hóa, sắc bén, u ám, kinh khủng, u sâm, Sakazuki, sự tình vẫn chưa hết đây. Hắn động thủ, không để ý thương thế trên người. Cái này một lần. Hắn không sau đó lui, nắm quyền, công kích, áp lực pháo bao trùm lên mặt, Haki vũ trang bao trùm, bất kể hắn là hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả, còn là cái gì quả thực năng lực giả, Haki bên dưới, cũng phải gục xuống cho ta. Akainu khẳng định không sẽ đần độn cho là hắn không sẽ công kích được chính mình. Nham thạch cuồn cuộn, nóng bỏng cháy hừng hực, chung quanh nhiệt độ tăng lên mười mấy độ trở lên. Hắn nắm quyền, về phía trước cung bộ. Tất cả lực lượng tập trung ở trên nắm tay. Minh chó, quả đấm đánh ra, thu hồi đi, đánh ra, thu hồi đi. Từng cái quả đấm bay ra ngoài. Minh chó nóng bỏng, kinh khủng, gặp thoáng qua. Kuma né tránh ra, đứng ở trước mặt hắn. Từ trên xuống dưới, lòng bàn tay đè xuống. Phanh, mặt đất bắn lên bụi mù. Che phủ trước mắt, Kuma biết rõ mình một trưởng này không? Đứng thẳng, đưa mắt nhìn trước mặt. Akainu cuồn cuộn sau đó. Chết thẳng cẳng, công kích, quả đấm điên cuồng công kích. Là nham thạch vẫn là thể xác. Người không biết, bịch bịch, bất kể địch nhân thế nào công kích. Kuma đều không biết sợ. Haki vũ trang bao trùm dưới. Còn sợ hãi người nào? Thuấn di, quả đấm nện xuống. Akainu chật vật cuồn cuộn, quay đầu một đống nham thạch, thiêu hủy sau lưng, Kuma xuất hiện trước mặt hắn, bước từ từ đi tới, hướng về phía đầu hắn một cước đi qua, phanh, đụng bay ra ngoài Akainu, đập mở một cái hố sâu sau đó, mới dừng lại thân thể, hắn đẩy ra đè ở trên người đá, chạy như bay, căm tức nhìn Kuma, ngươi cho rằng là cái này xong sao? Ngươi dám đả thương nàng, ta là sẽ không để cho ngươi tốt qua. Sakazuki, một tiếng sau đó, Kuma công kích mang đến mưa rông gió giật, thiên không, bị đen nhánh bao phủ. Phanh, bịch bịch, áp lực pháo không ngừng đánh mặt đất. Hắn đứng ở trên không, ghé pâu dẫm đạp lên không khí. Bàn tay hướng về phía dưới né tránh Akainu. Điên cuồng xuất trưởng, một trưởng không được, thập trưởng. 100 bàn tay, thậm chí còn, mặt đất bị phá hư đến không cách nào lọt vào trong tầm mắt. Kuma áp lực pháo, tốc độ nhanh, lực công kích cường hãn, đụng chạm Akainu, lập tức nổ mạnh, không cho hắn một chút phản ứng thời gian. Cho bụi bên dưới, Kuma công kích như thường hạ xuống, cảm giác hắn khí tức, công kích hắn chỗ vị trí, không phải rất khó khăn, bụi mù giải khai. Akainu xuất hiện Kuma trước mặt, một quyền tới, cái này một lần, đến phiên Kuma ở phía dưới, chịu đựng Akainu một phen công kích, khuyển ngão hồng liên, đốt sông đại phun ra, nham thạch lăn rơi xuống mặt đất lại lần sụp đổ, nứt ra, vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra, không thể chịu đựng hai người công kích, đợi đến không khí hiện trường bình tĩnh lại, Akainu rơi xuống đất. Lấy ra một điếu xì gà, đặt ở trong miệng, tươi mới nhuộm máu hồng tuyết cà. Hắn nhen nhóm, hít thở sâu một hơi, chậm rãi phun ra, biểu tình buông lỏng. Hắn bắp thịt, một mực căng thẳng, hô, ánh mắt cho tới bây giờ không có rời đi chỗ khác qua. Nhìn chằm chằm trước mặt, trong nham tương, một người nam nhân rơi xuống, đứng ở hoàng thổ trên, bộ ngực hắn. Máu tươi không ngừng chảy xuôi. Ăn chính mình công kích hắn. Không giống ngoài mặt nhẹ nhàng như vậy. Hai người cũng không có thua thiệt, nhưng là bọn hắn cũng không tốt chịu. Kuma mở miệng, chiến đấu vẫn chưa hết kết. Tay đè tại ngực, nhàn nhạt nhìn Akainu, phía sau bắn ra tới thương thế. Sở hữu thống khổ, thoáng cái bắn ra tới. Cần một cái quá trình, thời gian không lớn lên. Kuma nhìn Akainu, ngay trước hắn mặt bắn ra tới. Cái này nhiều chút sự tình, không cần giấu giếm, bởi vì tiếp đó, hắn sẽ điên cuồng bùng nổ. Tại sinh mạng trả lại trong trạng thái, hắn nhất định phải cho Akainu tổn thương. Cái này nam nhân, không phải dễ đối phó như vậy. Hừ, ngay trước lão phu mặt chữa trị, Bartholomew Kuma, ngươi xem thường lão phu sao? Quả đấm, đột nhiên đến, không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một chút điểm suy nghĩ thời gian. Kuma ăn một quyền, động tác dừng lại, xuất hiện lần nữa, là đang ở thiên không? Tay đè tại ngực, không ngừng bắn ra đi màu đỏ phụ năng lượng. Khục khục, phun ra một ngụm máu tươi. Răng thiếu chút nữa bị đánh vỡ. Phụ năng lượng bắn ra đến. Hắn thở phào một cái. Đem năng lượng thả ở lòng bàn tay. Áp xúc, điên cuồng áp xúc. Một chiêu này, là ta biếu ngươi. Thuấn di, ảo ảnh. Phía trên còn lại ảo ảnh. Akainu nhìn ra, cảnh giác bốn phía. Thân thể không ngừng chuyển động. Trên người nham thạch, một chút xuất hiện. Bao trùm mặt đất, chung quanh mặt đất, biến thành hắn sân, nham thạch, tất cả đều là nham thạch. Hệ lô gia ác ma quả thực kinh khủng tại ở đây. Có thể thay đổi cảnh vật chung quanh. Tích xuống, nham thạch thiêu hủy, Kuma còn chưa có xuất hiện. Akainu không dám buông lỏng. Tìm tới ngươi, phanh, ảo ảnh bị nham thạch thiêu hủy hầu như không còn. Cũng không có Kuma một sợi lông. Akainu không tức nổi. Không phải hắn tìm lộn, là Kuma động tác quá nhanh, trước thời hạn thoát được hắn công kích, tập trung sự chú ý, không thể buông lỏng, tìm, không ngừng tìm, muốn đánh lén, ngươi còn nộn điểm, ra quyền, Akainu chấn động trong lòng, công kích được, thân thể của hắn, chặt chẽ vững vàng thể xác cảm giác, sẽ không sai, hắn trong, còn chưa kịp mừng như điên. Sắc mặt hắn đột nhiên xảy ra biến hóa, ánh mắt thay đổi đến đỏ bừng, biểu tình dữ tợn, cổ gân xanh nổi lên, cánh tay, cái trán, mỗi một cái địa phương gân xanh, trong nháy mắt xuất hiện, hắn cắn chặt hàm răng, không để cho mình la lên, cúi đầu xem, hùng thủ bàn tay ấn tại bộ ngực mình, năng lượng màu đỏ vào bên trong thân thể, hoàn toàn biến mất, lúc này Kuma ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt mở miệng ăn ngươi một quyền. Ta trả lại ngươi một quyền. Một quyền này, đánh bay Akainu. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là những thứ kia năng lượng màu đỏ. Tại trong thân thể của hắn, thoáng cái bộc phát ra. Trùng kích, điên cuồng trùng kích. Cổ năng lượng kia, để cho hắn không cách nào ổn định. Thân thể lui về phía sau. Lui về phía sau một bước. Phun ra một ngụm máu tươi. 10 bước sau đó, Akainu mũi đi theo máu tươi chảy ra. Đó là màu đỏ máu tươi. Hắn dừng lại, máu tươi, nhuộm đỏ gương mặt. Nhìn, Akainu rất thê thảm. Cái bộ dáng này, cái biểu tình này, thế nào? Kuma nội tâm cười. Hắn ăn hắn một quyền. Là ngay tại lúc này. Một quyền, không thua thiệt. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Là báo thù. Là cho Akainu một chút giáo huấn. Hắn không được không làm như vậy. Không liều mạng mệnh. Thì không cách nào để cho Akainu như thế khó chịu. Nhìn hắn không dám mở miệng nói chuyện dáng vẻ. Kuma rất muốn cười. Thoải mái. Rất thoải mái. Nội tâm căm phẫn. Theo một quyền. Đều phát tiết. Nhưng là. Hắn biết rõ. Sự tình không chỉ là như vậy. Bọn họ chiến đấu. Cũng không có kết thúc. Nói không chừng, vừa mới bắt đầu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.